Duyên Hề, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Dạng Hề ở bên ngoài đợi một ngày một đêm, nàng tựa vào cạnh cửa, không nghe được động tĩnh gì trong phòng. Dõi mắt nhìn về nơi xa, chỉ có một mảnh mờ mịt không kể từ trong nắng. Sớm, thẳng đến lúc toàn thân ướt sũng, tay nàng, gắt gao niết, cùng một chỗ, ngón trỏ tiếp giáp giữa các ngón tay, từ trắng biến hồng, từ hồng. Biến xanh cũng không dám mảy may buông lỏng, trong lòng khẩn trương đã đến cực. Hẳn, nhưng vẫn như cũ mạnh mẽ tự chấn định mà đứng, chỉ có chân kia hơi hơi có. Chút phát run, tỏ rõ nàng đã mệt mỏi. Chợt nghe một thanh âm, vang lên, cửa rốt cục mở ra. Thủy Dạng Hề chỉ thẳng tắp nhìn chằm chằm người mở, cửa cũng không dám hỏi ra nửa tiếng. Trong mắt đã nhìn không rõ là chờ mong, hay là khẩn trương, hay là sợ hãi. Trương Thái Y nhìn ánh, sáng trong mắt nàng, trong lòng thật không đành lòng, đã nhiều ngày, thể xác và tinh thần nàng phải thừa nhận đả kích thống khổ nhất, so với mấy người bọn họ còn muốn mệt hơn vài phần. Trong lòng thở dài một cái, cuối cùng đối với nàng chậm rãi mà kiên định gật đầu một cái, không cần bất cứ ngôn ngữ gì, đã là truyền đạt đáp án tối khát vọng nhất trong lòng Thủy Dạng Hề. Mắt Thủy Dạng Hề lập tức lộ tinh quang, như những đốm sao nhấp nháy mở ra. Rốt cục buông ra bàn tay đã nắm đến sớm mất cảm giác, ba bước cũng làm thành hai bước hướng bên trong đi. Đến, trên giường Nam Cung Ngự, cảnh vẫn như trước không có tỉnh lại, bất quá trải qua một phen ép buộc cuối. Cùng cũng bảo vệ tính mạng, Thủy Dạng Hề giơ tay chỉnh sửa lại mái tóc như tơ của hắn, cho nó nằm xuống tự nhiên. Mi gian đã không có sắc thống khổ nữa, hô, hấp cũng đã vững vàng ổn định, chậm rãi nắm lấy tay hắn, đợi cho hai tay được bàn tay to của hắn bao bọc lại, trong lòng mới có cảm giác kiên định, có chút cười khẽ ra tiếng, rốt cục không có việc gì. Vô luận, như thế nào, ngươi đều không được bỏ lại ta, ngẩng đầu trong mắt đã, như lúc ban đầu, từng đạo ánh sáng trí tuệ chiếu sáng điều chỉnh lại khuôn mặt. Tiểu tụy ở dưới ánh sáng như thấp thoáng, ra một vẻ đẹp khác mảnh mai lại. Ương ngạnh, nghiêng người ngồi bên, trên giường, có chút không muốn đem tay Nam Cung Ngự Cảnh để vào bên trong. Chăn, chuyên tâm cực kỳ vì hắn túm nhanh góc chăn. Đứng dậy, mỉm cười bước, đi thong thả đến trước mặt mọi người, nhẹ nhàng nói. Hắn đã không còn gì đáng ngại, đúng không? Ánh mắt trong trẻo đảo qua mọi người. Đúng, chúng ta đã đem độc trong cơ thể tam hoàng tử bức tới chỗ vai trái, chỉ cần không dùng nội lực uống thuốc, mỗi tháng đúng hạn châm cứu, muốn kéo dài sinh mạng vẫn là có thể. Trương Thái Y hai tay hoàn ngực, hơi lộ vẻ ủ rũ nói. Thủy Dạng Hề gật đầu, ít nhất tính mạng bảo vệ không phải sao? Được, như vậy đã đủ, còn lại ta sẽ tự mình đi làm. Chính là nay, nàng dừng một chút, đi vài bước thong thả ngồi vào chiếc ghế đặt ở chính giữa, trên da hổ ấm áp mềm mại, mang theo tiếp xúc ấm áp trên thân thể. Trương Thái Y ra cung cũng đã hai ngày, không khỏi dẫn đến người khác ngờ vực vô căn cứ, vẫn là nhanh chóng hồi cung mới đúng, giờ phút này ta không muốn có gì sai lầm phát sinh uy hiếp. Đến hắn, nay, hắn đã không thể sử dụng nội lực, an toàn của hắn, nàng không thể không coi trọng, tiếp tục phân phó nói. Tứ hoàng tử đã nhiều ngày hướng trong cung đi dạo, vô luận như thế nào đều phải giấu giếm việc Nam Cung Ngự Cảnh trúng độc. Hiên, ngươi nhanh trở về bên tướng phủ, hãy chú ý nhiều hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bao gồm cả phụ thân. Độc lần này làm nàng có chút cảm giác thần hồn nát thần tín, mặc dù còn chưa có rõ ràng, nhưng chỉ cần có người hiểm nghi, nàng đều không thể không phòng bị. Nàng không thể lại lấy chính mình cùng tánh mạng Nam Cung Ngự Cảnh làm tiền đặt cược, như vậy rất trầm trọng, nếu có một lần nữa, nàng không biết là còn có thể chịu được hay không. Liếc mắt về hướng nam tử áo xanh, nói, về phần ngươi, vô luận như thế nào cũng phải bảo đảm an toàn của hắn, nếu là có điều gì xảy ra ta sẽ hỏi tội ngươi. Nếu bản thân là một hộ pháp, công phu tất nhiên là rất cao, để hắn bảo hộ Nam Cung Ngự Cảnh là lựa chọn tốt nhất. Mấy người nghe Thủy Dạng Hề phân phó xong, đều giật mình, tuy cũng chưa lên tiếng trả lời, nhưng thật ra rất ăn ý cam chịu. Thủy Giác Hiên tất nhiên là biết chỗ lợi hại của tỷ tỷ, lúc này, ngay cả mối quan hệ giữa hắn cùng Nam Cung Ngự Cảnh, sợ cũng bị nàng hiểu triệt để, bằng không, sao hội giao cho hắn. Chuyện như vậy, Trương Thái Y cùng nàng, vốn là trước đây có ước định, tất nhiên là không có dị nghị. Tứ hoàng tử từ sau chuyện lần trước liền đối với tam tẩu nàng có vài phần kính sợ, nay thấy nàng chỉ một cái chớp mắt đã khôi phục như thường, đối với mọi người cũng đều phân phó nhiệm vụ rõ ràng, tự còn tìm không ra bất cứ sai lầm nào, cũng chỉ có thể đáp ứng. Mà áo xanh nam tử kia, sớm nhận một ánh mắt lợi hại của Thủy Dạng Hề, một lời nói đầy khí phách hắn. Rất bội phục, lúc này là thời kỳ mấu chốt cũng bất chấp tất cả. Đều tự gật đầu thật mạnh, một cái, không cần lời nói, ý tứ trong đó, lòng đều hiểu rõ. Thủy Dạng Hề thấy bọn họ, phối hợp như thế, rất là vừa lòng, đi thong thả bước tới trước mặt bọn họ, nói. Tốt lắm, hôm nay cứ như vậy tan đi, tiếng nói vừa dứt gió, theo thân ảnh mà chuyển động, vài cái lắc mình, đã không thấy bóng dáng mỏi. Người, Thủy Dạng Hề híp mắt nhìn, bất thân nam tử áo xanh biến ảnh, thấy hồ nghi, đối với ngoài cửa quát. Phong Phù Tuyết Nhất hoa nhiên, có thua, hả, ba người lập tức nhanh chóng đứng ở trước mặt Thủy Dạng Hề. Các ngươi chăm sóc, tốt cho tam hoàng tử, nếu có một chút sơ suất, đem đầu tới gặp ta. Nàng, học Nam Cung Ngự Cảnh, trong lời nói mang theo vẻ độc ác, không chờ bọn hắn trả lời, liền thả người một cái, đã đi theo ra ngoài. Chỉ để lại ba đại thị vệ, kinh ngạc trừng lớn hai mặt nhìn nhau, tam hoàng tử phi bọn họ thế. Nhưng biết võ, nội lực của nàng chung, quỳ chỉ khôi phục ba phần, nhanh đuổi theo, sớm không thấy bóng dáng mấy người. Nàng cảm thấy ảo não, theo lúc trước hắn cùng với thái y nói chuyện với nhau, quan hệ với hắn không? Phải là ít, bởi vậy mới liều lĩnh mà đuổi theo, nhưng hiện tại tuy rằng còn đang ở trong phủ hoàng tử, nhưng lại không biết lại đến chỗ hẻo lánh gì. Chỉ thấy chung quanh là núi vây quanh, rừng rậm vườn quanh, có điểm khoa trương thế nhưng ở nàng trong mắt cứ như vậy, dân mù đường quả là dân mù được sơn trọng thủy phục. Núi, non trùng điệp, sông ngòi đan sen ngăn cách, làm sao biết được đường ra, một tay đẩy ra bụi cỏ. Phía trước cơ hồ so với người còn cao hơn, một tay cầm theo váy, dưới chân cẩn thận dò mỗi một bước, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng nước chảy, liền không chút do dự hướng về tiếng động đi đến, xuyên qua bụi cỏ, liền gặp một dòng suối nhỏ quanh co vòng quanh rừng mà đi, một mảng lớn hồng nhạt đập vào trong mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang theo yêu dã và xinh đẹp, mang theo trong mà tinh khiết, bay lên cao, nhảy lên một khúc xuân nghe thường chi vũ. Một điệu múa, cái này, sẽ không là hoa đào núi chứ, dòng suối ôm lấy núi, trong rừng hoa đào khiêu vũ. Quả thực mỹ đến cực hạn, mỹ đến mức tùy ý mà cuồng dã. Thủy Dạng Hề trong lòng, cao hứng, thấy hoa đào, có nghĩa cách Lâm Thủy Các không xa. Đang muốn đi về, phía rừng đào, đã thấy trong rừng bóng người chớp lên, một xanh một trắng. Không phải thái y cùng áo xanh nam tử thì còn là ai? Lập tức thân mình dừng, lại ở phía trước đem chính mình ẩn trong bụi cỏ xanh. Cô thật sự là trong cái, xui có cái may mà, chỉ thấy thân ảnh áo xanh, đứng thẳng, hai tay để ở sau người, đưa lưng về phía Thủy Dạng Hề, trong thanh. Âm mang theo một chút tôn trọng cùng thở dài, người tự mình mười mấy năm, trước thoát ly tổ chức liền vào hoàng cung, áo trắng tà tà dựa vào, thân cây đào rung động dẫn tới cánh hoa rơi tứ tán, liên miên lượn. Lờ, phấn hương lượn lờ bám đầy người, kéo dài không dứt. Chỉ nghe hắn thản nhiên nói, đúng vậy, trả lời đơn giản mà trực tiếp, áo xanh liền nghiêng, người có chút ngưng trọng nói. Nói như vậy, độc này đến từ hoàng cung, áo trắng như cũ gật đầu, một cái, không sai, giống nhau có hỏi có đáp cũng sẽ không nhiều. Lời, người đã tra ra lai, lịch của chủ thượng trước kia, áo xanh có chút kinh ngạc nói. Thủy Dạng Hề nghe thế có chút nghi hoặc, chủ thượng trước kia, chẳng lẽ thái y từng là một thành viên trong tổ chức của Nam Cung Ngự Cảnh? Vậy sao lại tiến đến trong cung, còn là một nội ứng? Không, hắn không phải là thuộc hạ Nam Cung Ngự Cảnh. Thái y kia rốt cục có chút nổi giận, híp mắt nói, ta sẽ không phản bội chủ thượng, ta chưa bao giờ được tra chút ít tin tức có liên quan chủ thượng. Lúc biết nó đến từ hoàng cung, là ta tìm 5 năm thời gian, đi tới vô số nơi hẻo lánh, mới biết được độc này là vật phẩm tiến cống trong cung. Áo xanh lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra, nói, vẫn là không tính trở về sao, đã muốn có một cái thành hộ pháp, không cần có nhiều thêm ta. Thái y kia không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói. Thủy Dạng Hề không khỏi ngẩn ra, thanh hộ pháp, hắn đúng là thanh hộ pháp. Vậy thanh hộ pháp hiện tại lại là xảy ra chuyện gì? Chức vị thanh hộ pháp này ta cũng không thể đủ đảm nhiệm. Lời nói trầm ổn, nói năng có khí phách, y thuật của ngươi vốn là so với ta lợi hại hơn nhiều lắm. Liền ngay cả phương thuốc kia áp chế độc cho chủ thượng cũng là mười mấy năm trước ngươi lưu lại, nếu không phải năm đó, ngươi không nói một tiếng để lại thư rời đi, hiện nay, vẫn đang là thanh hộ pháp của tổ chức. Nhất thời, trong rừng có chút lặng im, chỉ còn tiếng động của một bông hoa rơi xuống. Thủy Dạng Hề thế, này mới có chút rõ ràng tầng quan hệ khác giữa bọn họ. Chẳng qua Thái Y vì sao lại rời đi, là vì chủ thượng của hắn. Thái Y lấy tay ôm ngực, cười lạnh nói, ta cũng không hiếm lạ chức vị thanh hộ pháp. Ta như bây, giờ tốt lắm, mục đích duy nhất kiếp này, đó là tìm ra đầu mối mười mấy năm. Trước rốt cuộc là ai hạ độc chủ thượng, nói xong, liền di chuyển, trong, thành âm bao hàm một chút tàn khốc, nay, độc này lại xuất hiện, nghĩ có, thể là một cơ hội trời cho nên, ta sẽ không trở về. Bất quá, ngươi có thể, yên tâm, độc của tam hoàng tử ta sẽ đem hết toàn lực chữa trị. Áo xanh nam tử nghe hắn, nói như thế, nét mặt buộc chặt thoáng có chút dịu đi. Đang muốn nói chuyện, lại nghe Thái Y nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam Hoàng Phi không phải là nhân vật bình thường, mọi sự ngươi nên nghe theo nàng, tự có đạo lý. Không cần tiết lộ thân phận của ta, nói xong, thân ảnh chợt lóe, vài cái tung mình, liền ra khỏi rừng hoa. Đào, hướng trong cung mà đi, áo xanh nam tử nhìn đến, khi thân ảnh biến mất chỉ bất đắc dĩ thở dài, cũng xoay người rời đi. Nhất thời, chỉ còn lại có Thủy Dạng Hề ở trong bụi cỏ nghĩ đến chuyện hai người vừa mới nói. Nên kinh, ngạc sao, nhưng nàng lại bình tĩnh như gương. Điều này đối với nàng mà nói, cũng không nhiều tác dụng, chẳng qua lại nhiều thêm lợi thế mà thôi. Nhưng mà không thể tưởng, được thân phận Thái Y không đơn giản như thế, hoặc là nói, phiền phức như thế. Hơn nữa còn cất giấu bí mật như vậy, chủ thượng trong miệng hắn gọi là vì chúng, độc này mà chết sao, nay xuất hiện lại cùng khi đó có liên quan sao. Dừng, nghĩ điều này nhiều, làm gì, vẫn nên giải quyết chuyện trước mắt quan trọng hơn. Vận công một cái phi, thần, liền ly khai rừng đào, nhắm thẳng Tử Thần Lâu mà đi. Trở về không bao, lâu thanh hộ pháp cũng tùy theo mà đến, xem ra của khinh công của nàng bắt, đầu khôi phục, Thủy Dạng Hề vẫn ngồi tại ghế ra hồ như cũ, đã nhiều ngày chuyện nay phát sinh có chút nhiều, nghĩ không. Ra đầu mối, từng chuyện đều phát sinh không giống dự liệu, nhưng, trong đó lại. Thấy một cái móc vào một cái, giống một đoàn dây rối loạn, từng cái nút thắt. Có chút bất đắc dĩ xoa huyệt thái dương, điều này quả thật làm người ta rất phiền chán. Cách chương.